Kính thưa cộng đoàn, biến cố truyền tin mà hôm nay chúng ta cử hành gắn kết mật thiết với biến cố Giáng sinh, cũng là ngày 25, cách nhau 9 tháng. Vì sao lại có một sự gắn kết mà giáo hội chọn như vậy? Bởi vì không thể tách rời màu nhiệm của việc xin vâng, tiếng thưa xin vâng mà Đức Mẹ thưa lên hôm nay với tiếng xin vâng mà Chúa Giêsu Kitô khi bước vào trần gian trong bài thư thứ hai của tín hữu Do Thái nói cho chúng ta: này con xin đến để thực thi ý ngài. Tiếng vâng của Mẹ và tiếng vâng của Chúa Giêsu. Thực ra thì điều mà chúng ta cử hành hôm nay để chúng ta nhìn đến con đường cứu độ của Chúa Kitô được thực hiện cho chúng ta. Mẹ là một người phụ nữ được tuyển chọn vào đến thời kỳ viên mãn, thời kỳ đã đến rồi, như thư mà Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn đã lắm. Đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến, xin bởi con của một người đàn bà sống với lời luật để cứu độ những ai sống với lời luật. Nên người mẹ Maria là được chọn giữa muôn người phụ nữ để thực hiện kế đồ của Thiên Chúa. Người phụ nữ đầu tiên là bà Eva đã nói tiếng không với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa ra một cái lề luật, một giới răn không được vi phạm, ngươi không được ăn trái cây này. Và bà Eva cùng ông Adam đã nói không với Chúa, và như thế thì tội lỗi đã nhập vào trần gian, kèm theo tội lỗi là sự chết. Và Thiên Chúa ngay từ cái giây phút khởi đầu đó đã tiên báo cho nhân loại một người đàn bà khác sẽ đến, và dòng dõi của người đàn bà ấy sẽ đạp đầu con rắn. Sau khi sa ngã, Thiên Chúa nói đây, nói với con rắn, phán với con rắn: ta sẽ gây mối thù giữa mi và với người đàn bà, dòng giống mi và dòng giống người đàn bà, dòng giống người đàn bà sẽ đạp đầu mi và mi sẽ định cắn móc chân nó. Đó là lời tiên báo về đứng cứu độ sẽ sinh bởi một người nữ, đứng mà sẽ đạp đầu con rắn, sẽ chiến thắng quyền lực của ác thần sự chết bằng chính con đường của thập giá là Giêsu Kitô. Trong bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta nghe nói đến một lời tiên báo của một vị ngôn sứ Isaiah về một đấng Emmanuel sẽ được gửi đến cho nhân loại. Ngôn sứ Isaiah nói như thế này: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel. Cái lời tiên báo này sẽ được thành sự trong biến cố ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người Emmanuel, đứng cứu độ nhân loại, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là cái kế hoạch của Thiên Chúa, một kế hoạch đã chuẩn bị ngay từ giây phút khởi đầu khi con người sa ngã phạm tội, và đến hôm nay khi mà mẹ thưa tiếng có, tiếng xin vâng, thì bắt đầu một cuộc tạo thành mới, một cuộc sáng tạo mới do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Cuộc tạo thành này ban cho chúng ta ơn cứu độ, ơn giải thoát, tẩy trừ chúng ta sạch mọi tội lỗi. Trong thư của tín hữu Do Thái cũng nói đến cái hiến lễ con chiên, con dê, con bò đã bị sát tế để đền tội thay cho nhân loại, máu của nó đã được đền tội thay nhân loại. Đó là sự việc diễn ra trong lề luật của cụ ước. Nhưng mà khi Đức Kitô đến thì Ngài dùng chính máu của Ngài, thưa cha phải nói, máu của Giêsu Kitô đổ ra một lần để chuộc tội cho nhân loại chúng ta. Và Giêsu Kitô đã đi vào con đường đó, con đường của sự đau khổ và sự chết. Và kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta vâng lễ truyền tin, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban Giêsu Kitô cho chúng ta qua lời xin vâng của Mẹ. Tạ ơn Mẹ đã đáp lời xin vâng với Chúa, đáp tiếng thưa có với Chúa để công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành. Và hôm nay khi chúng ta suy gẫm điều này, chúng ta được mời gọi phải đáp tiếng có với Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta đi vào cái con đường của Giêsu Kitô. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mà theo Thầy. Đó là con đường của người Kitô hữu. Và con đường này không phải đơn giản. Chúng ta chỉ có thể đáp tiếng có, tiếng vâng với Chúa thì chúng ta mới từ bước một đi vào con đường này. Bởi vì con đường này là con đường trong gai, không có dễ dàng. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria để chúng ta có thể đáp tiếng vâng, tiếng có với Chúa trong từng cái hoàn cảnh của cuộc sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ làm con người được phúc hơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và hôm nay khi tí nữa đây chúng ta đọc kinh Tin Kính đến phần bội phép Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta quỳ gối để tạ ơn Chúa vì biên cố trọng đại mà chúng ta đang được hạnh phúc này.